siêu sao và cô vợ trẻ con. Chương 2, người yêu cũ. Góc truyện audio.com. Sau khi trả thù xong, cô bỏ đi với giọng cười nham hiểm, đang hả hê thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Eo em tắt đi nụ cười đó, cô bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ trầm nghe mà lạnh sống lưng. Cô Khải Vi, chừng nào cô tới hả? Ta hát em xin lỗi nha chị Ngân, máy chị đang ở đâu dậy em tới liền nè. Cô chuyển giọng nịnh nọt, thôi khỏi đi, giờ bà tới chỗ cổng soát vé của nhà hát Hoàng gia đi, tụi tôi đang tới đó nè, vậy nha. Tốt, tốt, vừa cúp máy cô đã phóng như bay tới chỗ đã hẹn và thấy mấy con bạn ở đó chờ cô tới để xử lý tội đi trễ. Vừa tới nơi chi thấy hai đứa Ngân với Nhi, cô mới hỏi. Ủa bà Oanh đâu, sao chỉ có hai bà vậy? Tại bà đó, nó đi xử lý cái bụng rồi. Nhi trả lời, cô thắc mắc hỏi lại. Ủa, sao tại tôi? Nó đi toilet là chuyện của nó, mắc mớ gì tới tôi? Cô chua mỏ, hai, tại ngồi chờ mày mà nó đã tu hết hai chai xì. Tin, hai cây kem, 10 cây bò lụi nên giờ nó dô ôm cái toilet ở trỏng luôn rồi. Nhi kể lể, cô lấy điện thoại ra bấm số gọi cho con bạn tội nghiệp của mình. Alo, mày còn sống hay mày đã chết mà còn cô chịu thò mặt ra cho tao coi hả? Con quỷ, mày đứng đó đợi tao, tao lết lại chỗ mày liền. Giọng của Oanh đầy hận thù. Vừa cúp máy xong, một bàn tay to đặt lên vai cô thầm nghĩ. Tên nào chán sống rồi chắc. Rồi cô quay lại định đấm cho kẻ đó một đấm thì mới giật mình, đó là kẻ mà cô ghét nhất, người đã eo em cô còn tin tưởng vào tình yêu nữa, eo em cô thê thảm suốt một năm trời, cô bao giờ quên đờ si tên khốn nạn đó. Vũ Hoàng Nam, 20T, giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hoàng Vũ, bang chủ của bang hội Hưng Hoàng, sát gái ghê gớm. Một năm trước cô và hắn gặp nhau trong một buổi party của tập đoàn Dolly Pha của ba cô, lúc đó hắn ta giả vờ tiếp cận thân mật với cô, mỗi ngày đưa cô đi ăn, xem phim, đưa cô về tận nhà, nhắn tin cho cô, nói yêu cô, eo em cho cô tin tưởng rằng hắn ta yêu cô thật, nhưng cô nào biết rằng đằng sau bộ mặt đó là một âm mưu thâm độc, hắn muốn tài sản của gia đình cô nên đã cố tình tiếp cận cô. Nhưng âm mưu đã bị đổ vỡ khi cô phát hiện ra âm mưu của hắn khi hắn đang nói chuyện với tên đồng bọn. Dù cô và hắn đã chia tay nhưng trái tim cô đã bị tổn thương vì đã yêu hắn thật lòng, cô còn tin tưởng vào tình yêu cũng bởi vì hắn, cô trở nên lạnh lùng cung do hắn. Ủa AK Nam, Nhi lên tiếng, lâu rồi cô gặp, AK khỏe cô, Ngân hỏi hắn mà nét mặt tỏ ra khinh thường. Hắn thôi cô nhìn cô, ôi oa nói với Nhi và Ngân. Ừm, lâu rồi cô gặp, AK vẫn khỏe, còn em thì sao bé cưng? Hắn quay mặt oa nói với cô giọng đều cán, cô quay lại nhìn hắn bằng nửa con mắt nhếch mép cười rồi nói. Trước khi muốn nói chuyện thì bỏ cái bàn tay dơ bẩn của AK ra khỏi người tôi mau. Hắn vội vàng rút tay lại rồi nói. Lâu ngày cô gặp sao em lạnh lùng với AK thế, dù gì cũng từng là người yêu của nhau mà, đúng cô. Hắn khoát tay oa vai cô làm ra vẻ thân thiết lắm, cô nắm lấy bàn tay hắn bẻ ngược ra phía sau làm hắn la le đau đớn, cô mới nói. AK khôn hồn thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu cô cai gương mặt lừa tình này sẽ cô còn đâu, nghe rõ chưa? Cô bỏ hắn ra, vừa đúng lúc Oanh đến nơi thì bị cô lôi vào trong nhà hát cùng với hai con bạn kia, hắn xoa xoa cái tay và nói. Cô nghĩ là tôi sẽ bỏ cuộc sao? Cứ chờ đó, rồi hắn bỏ đi, cách chương.